Chuyện này là sao hả? Giọng nói của hắn hơi lạ lạ. Weibo, Tạ Duyên Lai tin nóng về việc Khúc Văn gạ gẫm hot girl trên mạng. Chuyện này là cố ý hay chỉ là trượt tay? Tạ Duyên hơi hơi ngẩng đầu, sắc mặt không đổi. Trượt tay. Trượt tay. Hắn lại bắt đầu thấy giận tới mức đau dạ dày, nhưng mà cuối cùng cũng không suy nghĩ nhiều, xua xua tay. Được rồi, chỉ là diễn viên hạng 3 thôi, cậu không cần quan tâm. Fan của cậu sẽ giải quyết thay cho cậu. Có điều lần sau lướt Weibo, nhớ chú ý một chút có được không? Biết rồi. Nghe cậu nói lời như vậy thì tốt nhất đừng có đóng bộ phim cưa của Phương không. Thỉnh thoảng rảnh rảnh rỗi rỗi thì đăng mấy tấm ảnh selfie gì đó lên Weibo. Nếu không, cậu lập tài khoản này có tác dụng gì hả? Chuyên dùng để trượt tay. Hạ Hoa thấy lời nói của mình cũng buồn cười. Dù sao cũng là một diễn viên hạng 3, không đáng hắn phải sử dụng tới bộ phận quan hệ xã hội. Nghe vậy, Tạ Duyên hình như nghĩ tới điều gì đó, nghiêm túc nói. Đầu bếp mà hai ngày trước anh tìm cho tôi, nấu ăn không ngon. Tìm lại cho tôi một người khác biết làm điểm tâm. Các bạn thân mến, các bạn vừa cùng Nhím Xù theo dõi xong phần 2 của câu chuyện Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày của tác giả Ngã Yêu Thành Tiên, được phát sóng trên kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình. Hy vọng rằng câu chuyện này sẽ đem đến cho các bạn những giây phút giải trí thú vị. Và các bạn nhớ đừng quên like và comment cho Nhím Xù biết những cảm nhận của các bạn về bộ truyện này nhé. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo của câu chuyện.